Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 351. Chương 351. Tổ Long kéo xe mới gọi khí phái. Các ngươi Thiên Kiếm phái lão đại đâu? Để cho hắn đi ra nói chuyện với ta. Thiên Đế, ngại ngùng, hắn ở trước mặt ta chính là cay gà. Dựa theo Chu Dương tính toán, Thiên Đế miễn cưỡng chủ thần cấp, làm sao có thể cùng Sáng Thế Thần so sánh? Chu Dương sắc mặt cổ quái, không nghĩ đến Ngao Bá lại còn cùng mình kéo xe Kim Long là người một nhà. Các ngươi làm sao dạy dục hài tử? Từ nhỏ đã lớn lối như vậy, lớn lên còn đến đâu? Nếu mà hắn không lắng nghe nói, ta liền hầm nó, để nó thêm chút giáo huấn. Chín cái Kim Long cúi đầu xuống, không dám phản bác. Chúng ta bị Thiên Đế mang đi sớm, lúc đó Bá Bá còn nhỏ, đều tại chúng ta không có giáo dục hảo nó. Kim Long nhóm vẻ mặt bi thương, vẫn nhờ giúp đỡ một bản nhìn về phía Chu Dương. Ngao Bá nhìn về phía Chu Dương, cái người này không phải Thiên Đế thì là ai? Chỉ bằng vào từ Thiên Đế trong tay cướp được Cửu Long Thiên Đế liễn, lấy chứng minh bất phàm của hắn. Các ngươi làm tất cả khổ lao ta đều thấy ở trong mắt. Như vậy đi, ta cho các ngươi một cái cơ hội, cả nhà đoàn tụ cơ hội. Chín cái Kim Long nghe thấy Chu Dương những lời này, suýt chút nữa tại chỗ sợ đái cả quần. Bởi vì rồi Chu Dương trong từ điển, cả nhà đoàn tụ thì không phải đưa đi cùng chết sao? Cũng may Chu Dương lời kế tiếp khiến chúng nó an tâm. Ta muốn tìm Tổ Long đến cho ta kéo xe. Chỉ cần Ngao Bá nói cho ta Tổ Long vị trí, bắt được Tổ Long sau đó ta liền tha các ngươi tự do. Kim Long nhóm nghe thấy Chu Dương, hai mắt bỏ qua cho. Bọn họ kéo xe kéo cả đời, vô cùng tự nhiên khát vọng tự do. Chỉ là Tổ Long chính là Vạn Long chi tổ, làm như vậy há chẳng phải là hố tổ tông mình sao? Nếu để cho cái khác Long biết mình sở tố sở vi, bọn họ chẳng phải là muốn trở thành Long tộc tổng cộng địch. Chủ nhân, chúng ta nguyện ý vì ngài dâng hiến, nguyện ý cho ngài kéo cả đời xe, cầu ngài đừng thả vứt bỏ chúng ta. Đương nhiên, câu nói này tiềm ý tứ là thay Ngao Bá làm ra quyết định, không muốn xảy ra bán Tổ Long. Bọn họ đã kéo xe nhiều năm như vậy, còn có thể tiếp tục dưới thói quen đi. Nếu để cho Tổ Long kéo xe, toàn bộ Long tộc đều sẽ liền thành trò cười. Bọn họ kiến thức qua Chu Dương thực lực, hiểu rõ Tổ Long đối mặt Chu Dương cũng sẽ không ngoại lệ. Chu Dương hiểu rõ Kim Long đám đó nghĩ cái gì. Có thể mình muốn để cho Tổ Long kéo xe ý nghĩ không phải bọn họ có thể thay đổi. Ngao Bá ánh mắt phức tạp. Các ngươi chịu quá nhiều ủy khuất. Hôm nay chúng ta đã có đoàn tụ cơ hội. Ta hết không thể buông tha. Tổ Long tung tích ta không biết, nhưng ta biết ai biết Tổ Long tung tích. Trong vực sâu Trúc Long, nó là Long tộc tiên thần cấp bậc cường giả. Chín cái Kim Long muốn ngăn cản cũng chậm rồi. Con có thể thở dài một tiếng. Hài tử một phiến hiếu tâm, đây là vì cứu chúng nó. Bọn họ không nói ra được trách cứ. Không tệ, chỉ cần lời của ngươi nói là thật, không được bao lâu thời gian ngươi liền có thể cùng thân nhân của ngươi đoàn tụ. Chu Dương đạt được vực sâu vị trí sau đó, đem Ngao Bá trên thân xiềng xích trật tự tháo gỡ, cười nói, bất quá, ta cũng không hy vọng ngươi lại tới quấy rầy ta. Lần này là cho thân nhân ngươi mặt mũi, lần sau cũng đừng trách ta không khách khí. Chu Dương cảnh cáo nói. Ngao Bá lưu luyến nhìn chín cái Kim Long một cái, quay đầu rời khỏi. Chu Dương đã có lá gan muốn nô dịch Tổ Long, nhất định nắm chắc bài, hy vọng tất cả thuận lợi. Đến lúc đó, chính là bọn họ một nhà đoàn tụ thời điểm rồi. Kỳ sư huynh ở một bên hoàn toàn nhìn trợn tròn mắt. Đường đường thần thoại cấp cao thủ, đồng dạng tại Chu Dương thủ hạ không chống nổi một hiệp. Mình thua không oán, hắn không có nghĩ tới là Long tộc phái tới sứ giả cư nhiên là kéo xe Kim Long hậu bối. Nếu như không có đời trước nhờ giúp đỡ, hôm nay hắn liền muốn chứng kiến thần thoại cấp Kim Long vẫn lạc. Cửu Long Thiên Đế Liễn là Thiên Đế tọa giá. Chu Dương có thể từ Thiên Đế trong tay đạt được món bảo vật này, lấy chứng minh sự cường đại của hắn thực lực. Huống chi, Chu Dương còn muốn kiêu ngạo mà nô dịch Tổ Long, muốn để cho Tổ Long tới kéo xe. Kỳ sư huynh nhìn về phía Chu Dương, ánh mắt biến được hoàn toàn khác nhau. Đây là một cái đại lão. Đại lão, ngài thu ta dưới làm đồ đệ đi. Chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, vô luận núi đao biển lửa, ta nghĩa bất dung từ. Một cái chân to như vậy đương nhiên phải vững vàng ôm lấy. Chu Dương nghiêng liếc hắn một cái. Tiểu tử, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Ngươi cũng không phải là mỹ nữ. Ta dựa vào cái gì thu ngươi làm đồ đệ? Một cái đại nam nhân hắn mới không có hứng thú. Nếu như là cái mỹ nữ làm đồ đệ, đây còn tạm được. Kỳ sư huynh vẻ mặt ảm đạm, chợt nhớ ra cái gì đó. Ta có một cái tiểu sư muội, dung mạo rất xinh đẹp. Ta đem nàng giới thiệu cho ngài. Ngài có thể hay không thu ta làm đồ đệ? Chu Dương khoát tay chặn lại. Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Ta tối đa chỉ có thể bảo đảm không đánh chết ngươi. Kỳ sư huynh lúc này mới nhớ tới tình cảnh của chính mình. Hắn vẫn là Chu Dương cá trên thớt, không có kéo cách hiểm cảnh. Nếu mà tiểu sư muội của ngươi không thể để cho ta hài lòng, ta sẽ đánh chết ngươi. Kỳ sư huynh mặt trở nên đen nhèm vô cùng, trong tâm âm thầm cầu nguyện, mình tiểu sư muội lớn lên xinh đẹp như vậy đáng yêu, nhất định 10 phần phù hợp Chu Dương khẩu vị. Hắn tại phía trước dẫn đường, Cửu Long Thiên Đế Liễn ở phía sau đi theo, hướng phía Thiên Kiếm phái chỗ ở cấp bách chạy mà đi. Lần này dọc theo đường đi không có dừng lại, vừa vặn mười mấy phút liền đã tới Thiên Kiếm phái. Lúc này, Thiên Kiếm phái vừa mới từng bị trọng thương, thỉnh thoảng có thể nghe thấy từng tiếng kêu rên. Kỳ sư huynh, ngươi trở về thật là quá tốt. Một cái Thiên Kiếm phái đệ tử nhìn thấy Kỳ sư huynh sau đó, lập tức chạy tới nghênh đón. Chờ bọn hắn nhìn thấy Kỳ sư huynh đi theo phía sau Cửu Long Thiên Đế Liễn về sau từ trên xe bước xuống Chu Dương thì biểu tượng cảm xúc ngưng kết. Chu Dương lại tới, hắn xuất ra chân liền chạy ngược về, phảng phất bị kinh sợ. Bận rộn Thiên Kiếm phái các đệ tử phảng phất sôi sùng sục, vô số người tụ tập lại lần nữa bố trí thành kiếm trận. Chu Dương, ngươi còn dám tới tại đây? Ngươi là muốn chết phải không? Đả thương chúng ta nhiều đệ tử như vậy, lần này tuyệt đối không thể để cho ngươi trốn nữa. Thiên Kiếm tổ sư nếu thương thế của ngươi một lần, là có thể tổn thương ngươi lần thứ hai. Ngươi đây là tự chui đầu vào lưới. Thiên Kiếm phái mọi người đem Chu Dương cùng Kỳ sư huynh bao vây khởi không? Chín đến. Còn có người đối với Kỳ sư huynh trợn mắt nhìn. Kỳ sư thúc, ngươi đây là đầu hàng địch sao? Kỳ sư huynh, ngươi quá làm cho chúng ta thất vọng. Kỳ sư huynh liền vội vàng giải thích. Mời các ngươi dừng tay. Đại lão thực lực rất mạnh. Ta khuyên các ngươi không nên chọc giận hắn. Đây đối với tất cả mọi người tốt. Tên nghịch đồ nhà ngươi. Chu Dương, ngươi tu luyện ma công, người người muốn trừ diệt. Lúc trước bị ngươi dùng ấm hiểm thủ đoạn chạy mất, lần này tuyệt sẽ không để ngươi được như ý. Để mạng lại đi. Một đạo khoáng đạt kiếm quang hướng về phía Chu Dương đâm qua đây. Chu Dương tiện tay một chỉ, Thiên Kiếm tổ sư trở thành nổ thành thịt vụn, ngay cả thần thoại cấp binh khí cũng biến thành một đống sắt vụn. Đúng rồi, các ngươi Thiên Kiếm phái lão đại đâu? Để cho hắn đi ra nói chuyện với ta. Converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.